Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, heo. Đối với một tên ưu tú cơm khô người mà nói, mang thức ăn lên tốc độ, là không thể nào so ra mà vượt cơm khô tốc độ. Sự thật chứng minh, Vinh Đào Đào, hết sức ưu tú, ăn sạch một bàn thịt băm viên. Vinh Đào Đào dương mắt nhìn về hướng cách đó không xa chọn món ăn tủ kính. Ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bếp sau bên trong xuất hiện ánh lửa. Cao Lăng Vi khuỷu tay chống cái bàn. Bàn tay chống khuôn mặt. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trông mòn con mắt bộ dáng nhỏ. Trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Cảm nhận được Cao Lăng Vi ánh mắt. Vinh Đào Đào hơi có chút xấu hổ. Buông xuống ở trong tay non nửa chén cơm. Đừng tổng nhìn ta chằm chằm. Cao Lăng Vi không có để ý. Cũng không có rời đi ánh mắt. Mà là mở miệng nói. Cùng ta nói một chút ngươi mấy tháng này lịch luyện đi. Vòng xoáy tinh dã huấn luyện điều kiện. So chúng ta nơi này tốt hơn nhiều. Tinh trúc quân đều là quy hoạch đi ra sân bãi huấn luyện. Mà lại nơi đó khí hậu hợp lòng người. Hoàn cảnh cũng rất đẹp. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói bổ sung. Đúng rồi. Tháng thứ nhất thời điểm. Ta là cùng ba ba huấn luyện chung. Tại hai ta muốn trở lại địa cầu chỉnh đốn một phen thời điểm. Đụng phải một đôi mẹ con. Nữ nhân kia rất lợi hại. Là cái hồn tướng. Cùng ta cha nhận biết. Về sau hai tháng. Ta liền cùng nàng nữ nhi huấn luyện chung. Ân Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Sau đó. Vinh Đào Đào nhìn xem đại thúc bưng lên đậu hũ kho tiêu. Không khỏi cười hắc hắc. Con gái nàng gọi Diệp Nam Khê, một thân đời thứ hai tật xấu, càn rỡ vô cùng, điêu ngoa tùy hứng, về sau để cho ta một muộn truy thu thập thành thành thật thật. Nha tương đương dễ chịu nha, Vinh Đào Đào nói, lại bắt đầu động đũa, cho nàng thuần phục đằng sau. Hai ta phối hợp coi như không tệ, nàng còn cùng ta ước định tới, nói là mùa đông lúc sau Tết, đến Tùng Bách Trấn chơi một chút. Tham gia đêm giao thừa khánh điển, Vinh Đào Đào đột nhiên một bộ lén lén lút lút bộ dáng. Dương mắt nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nàng còn nói muốn gặp ngươi một chút. Cao Lăng Vi có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Gặp ta, Vinh Đào Đào, a, ta cùng nàng tổ đội thời điểm. Minh Sắc cùng nàng nói, ta có bạn gái, nàng đoán chừng muốn kiến thức đến đáy là như thế nào ưu tú nữ hài. Mới có thể xứng với ta đi. À, Cao Lăng Vi một tiếng cười nhạo. Quét Vinh Đào Đào một chút. Lời nói hời hợt ngữ. Lại mang theo cực độ tự tin. Nàng sẽ không thất vọng. Đúng rồi. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Ta nghe nói. Phụ thân của ngươi cũng là một tên sĩ quan. Đã từng là Tuyết Nhiên quân binh sĩ. Về sau bởi vì thương đã xuất ngũ. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Vinh Đào Đào một mặt tìm kiếm chi sắc, cấp bậc không thấp, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nhún vai, ta cùng ba ba trò chuyện lên ngươi thời điểm, hắn dùng một cái từ ngữ, hậu nhân tướng môn, Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, lắc đầu, Vinh thúc thúc quá khen, phụ thân ta chỉ là đoàn chức, Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, nói, hắn dẫn đầu chính là cái gì bộ đội nha, Cao Lăng Vi mím môi một cái, nói, tương đối đặc thù bộ đội, vận mệnh rất khúc chiết, ngươi hẳn là không nghe qua, phiên hiệu gọi Thanh Sơn, Vinh Đào Đào, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia kinh ngạc ánh mắt, Cao Lăng Vi nhíu mày, nói, ngươi nghe qua chi này chỉ còn trên danh nghĩa bộ đội. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, thương thế của hắn không nhẹ a. Cao Lăng Vi ánh mắt thoáng ảm đạm. Nói khẽ, gãy mất nửa cái chân, nửa cái cánh tay, Vinh Đào Đào đôi đũa trong tay dừng lại. Đây là hắn lần thứ hai nghe nói Thanh Sơn quân danh hào. Lần thứ nhất, là ca ca Vinh Dương trong âm thầm nói cho hắn biết. Mà liền tại Vinh Dương cáo chi Vinh Đào Đào đêm đó. Sau đó hai huynh đệ còn cùng Cao Lăng Vi nói chuyện phiếm tới. Vinh Đào Đào lại là không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ chênh lệch thời gian. Để hắn lâu như vậy về sau mới hiểu, Cao Lăng Vi lại là Thanh Sơn quân tướng lĩnh hậu nhân. Cao Lăng Vi, nói điểm khác à, ừm ân. Vinh Đào Đào vùi đầu ăn cơm. Bên người, lại truyền tới đầu bếp Đại Thúc thanh âm. Đến đi tương đương thịt ướp mắm chiên suất lớn tương đương. Đầu bếp Cao Đại Thúc hiển nhiên là ý thức được cái gì. Hai lần trước mang thức ăn lên thời điểm, bàn này không khí coi như không tệ. Làm sao đột nhiên trở nên như vậy ngột ngạt? Đầu bếp Đại Thúc cười dò hỏi. Ta nghe nói, hai người các người muốn đi tham gia trong trường tuyển bạt thi đấu. Vinh Đào Đào ngửa mặt, lễ phép cười cười. Đúng thế, hào tiểu tử, có chí khí, ủng hộ a. Đầu bếp Đại Thúc nói, liền quay người rời đi. Có thể nói là thâm tàng công cùng danh. Cao Lăng Vi gắp lên một mảnh thịt ướp mắm chiên, đặt ở bên miệng thôi. Mượn kíp nổ nói sang chuyện khác. Tuyển bạt thi đấu phương thức rất đặc thù. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nói, không phải liền là đấu vòng loại a? Cao Lăng Vi lắc đầu nói, không, người nói chính là cả nước giải thi đấu. Đó là chính quy tranh tài. Trường học của chúng ta tuyển bạt thi đấu, đầu tiên là muốn tiến hành đại loạn đấu, thẳng đến trên sàn thi đấu lưu lại 8 chi đội ngũ. Giai đoạn thứ nhất tranh tài mới tính kết thúc, tiến vào giai đoạn thứ hai top 8 thi đấu đằng sau. Nếu như đội ngũ số chẵn, thì là đơn trận đấu vòng loại. Nếu như đội ngũ là số lẻ, biến thành thi đấu vòng tròn, tính điểm tích lũy. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Đây là yêu thiêu thân gì? Đại loạn đấu. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cái kia hai ta chẳng phải là sẽ bị tập kích. Bọn hắn đều sẽ cho là hai ta là quả hồng mềm a. Không, hoàn toàn tương phản. Chỉ cần chúng ta hay an phận một chút, tuyệt đại bộ phận người sẽ không nguyện ý đến đá chúng ta bị loại. Cao Lăng Vi lắc đầu. Đây không phải cuộc thi xếp hạng. Xếp hạng thứ mấy là không có ích lợi gì. Cũng không có bất luận cái gì ban thưởng. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cho nên, Cao Lăng Vi, cho nên tuyệt đại đa số đội ngũ sẽ liên hợp lại. Đem hạt giống đoàn đội trước đá ra khỏi cục. Là sau đó top 8 thi đấu đặt nền móng. Nếu như có thể mà nói, những người khác thậm chí sẽ cử đi hai ta tiến vào top 8. Vào lúc đó lại cho ta bọn họ gặp nhau. Hái bọn hắn thắng lợi trái cây. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói, ta nghe rõ ý tứ của ngươi. Vì cho top 8 đấu vòng loại trải đường. Mặt khác đoàn đội tất nhiên liên hợp lại. Tại giai đoạn này hiện đem hạt giống tiểu đội đá ra khỏi cục. Nhưng là cái này không hợp lý a. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng định ra tới quy củ. Cũng là đối với hạt giống đoàn đội khảo nghiệm. Chỉ có lấy một địch 4, lấy một địch 5, thậm chí lấy một địch 8 hạt giống đoàn đội, mới có tư cách phá vây, mới có thể tiến nhập top 8 thi đấu. Cao Lăng Vi cười cười, tiếp tục nói, trước 3 nhóm tuyển bạt thi đấu đều là dạng này quy tắc. Sự thật chứng minh, không chỉ có thê đội thứ 2 sẽ đoàn kết cùng một chỗ, mà lại thê đội thứ nhất cũng tương tự sẽ như thế. Ai cũng không ngốc, mà kết quả, Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi, như thế nào? Cao Lăng Vi, điển hình chính là nhóm trước, 4 chi thê đội thứ nhất hạt giống tuyển thủ liên hợp. Đem thê đội thứ 2 cùng thê đội thứ 3 học viên giết quăng mũ cởi giáp. Thậm chí cuối cùng bởi vì thương binh vấn đề, tại giai đoạn thứ nhất lúc kết thúc, ngay cả top 8 đều không có đụng đủ. Tại giai đoạn thứ 2, là 5 chi đội ngũ đánh thi đấu vòng tròn. Cuối cùng thu hoạch được dự thi danh ngạch. Cuối cùng quyết thắng đoàn đội. Đích thật là trong yêu chi yêu. Ông trời của ta, Vinh Đào Đào lại ăn một khối thịt ướp mắm chiên. Hắn rốt cuộc biết Hạ Phương Nhiên vì cái gì luôn luôn, Mai Lão Quỷ. Mai Lão Quỷ kêu, người nếu là muốn lựa chọn mạnh nhất đội ngũ, kỳ thật đấu vòng loại đều có nhất định may mắn nguyên tố ở bên trong. Liền nên là thi đấu vòng tròn. Đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tuyển ra ưu tú nhất một chi kia đội ngũ. Chậc chậc cái này Mai hiệu trưởng. Diễn xuất là thật quỷ dị. Cùng hắn mặc bảo một dạng. Cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Vậy mà trước tiến hành đại loạn đấu. Chỉ có lấy một địch 8 đội ngũ. Mới có tư cách đại biểu trường học tham chiến. Vậy nếu là hạt giống đoàn đội toàn quân bị diệt đây? Thế đội thứ hai lăn lộn đến đi đâu? Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái nhìn xem Cao Lăng Vi. Nói, Mai hiệu trưởng bộ này tuyển bạt cơ chế. Có hay không lật xe thời điểm? Cao Lăng Vi lắc đầu. Nói, trước mắt xem ra còn không có. Ba vị trí đầu nhóm đều là hạt giống đoàn đội lấy ít thắng nhiều. Cuối cùng tại thê đội thứ nhất nội bộ quyết ra thứ nhất. Bất quá cái này nhóm thứ tư, chỉ sợ phải có chút biến hóa. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, đây là cơ hội cuối cùng. Đánh qua ba lần so tài, từng cái đội ngũ thực lực trình độ tại cái gì đẳng cấp, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Một chút mắt cao hơn đầu đội ngũ, cũng rõ ràng nhận rõ ràng thực lực bản thân. Không còn tự khoe là thê đội thứ nhất, cũng không nguyện ý lại vì người khác làm áo cưới. Mà lại, cho dù là thê đội thứ nhất nội bộ, chỉ sợ cũng có một ít không muốn gặp cùng cấp bậc đội ngũ. Các học viên tiểu tâm tư biết rất nhiều, cho nên tại hợp tác thời điểm, rất có thể sai lầm. Vinh Đào Đào nhịn không được tán thán nói. Ta xem như đã nhìn ra, cái này tuyển bạt thi đấu mục đích không chỉ có là lựa chọn đội ngũ đại biểu trường học xuất chiến, càng làm cho các học sinh sớm kinh lịch xã hội hiểm ác. Mai hiệu trưởng giỏi tính toán a. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, dù sao tham tuyển có vài chục chi đội ngũ, mà xuất chinh cứ như vậy 4 chi. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ là bồi chạy. Bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Đạt được chút kinh nghiệm cũng là tốt. Vinh Đào Đào ánh mắt sáng tỏ, âm thầm gật đầu. Nhưng đối với hai ta tới nói, đây chính là cơ hội. Cao Lăng Vi không quan trọng cười cười. Nói, hạ giáo cũng là như thế nói với ta. Hắn hy vọng chúng ta hai tại đấu trường trong góc quan sát. Không cần tham chiến. Cứ như vậy, đại đa số đội ngũ sẽ không tới đụng chúng ta. Sẽ đem chúng ta lưu đến top 8. Hạ giáo còn nói, chúng ta địch giả tưởng chính là những cái kia số lượng không nhiều thê đội thứ nhất. Cũng chỉ có bọn hắn bức thiết muốn trên sàn thi đấu đội ngũ số lượng giảm bớt. Bằng tốc độ nhanh nhất hạ thấp 8 chi. Mở ra giai đoạn thứ 2 thi đấu sự tình. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đương nhiên là đạo lý này nha. Những ngày này, hai ta luyện một chút phòng thủ trận hình đi. Cao Lăng Vi buông đũa xuống, một tay chống cái cằm, yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia không nói một lời bộ dáng. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi không thích loại này phá vây mạch suy nghĩ à? Hạ giáo nói đúng, chúng ta chỉ cần kéo là có thể. Cao Lăng Vi từ chối cho ý kiến, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt bàn ăn. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, một đống công cụ hình người giúp hai ta thanh trừ chướng ngại. Tốt bao nhiêu nha, chúng ta bản thân liền là yếu thế một mặt, muốn lợi dụng được quy tắc này. Cao Lăng Vi rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu, không có lại cự tuyệt hắn đề nghị. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, ăn, đừng thả đũa, người ăn thêm chút nữa. Từng ngày huấn luyện như thế khắc khổ, dinh dưỡng theo không kịp sao được. Vinh Đào Đào lại là cười hắc hắc, biểu lộ rất là âm hiểm. Ấy, người nói, bọn hắn tân tân khổ khổ nuôi heo, nghĩ đến tấn cấp top 8 đằng sau lại làm thịt, kết quả tiến top 8, heo mập biến lão hổ, không được cho bọn hắn tức chết. Cao Lăng Vi trừng Vinh Đào Đào một chút, người mới là heo, hắc hắc. Vinh Đào Đào có chút hào sảng khoát tay áo, đừng khách khí, hai ta đều là... đều là canh ba, 12.17.20, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.